Nhân sinh hung hãn, chương 159, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Vân Lý. À, cậu chủ nhỏ hôm nay làm sao không có tới a? Nhìn trên mặt tường đó tờ danh sách. Cậu chủ nhỏ thân thể ôm bệnh, cần nghỉ ngơi thời gian một tuần đây. Ai? Không có yêu, có chút làm người tức giận. Cậu chủ nhỏ tại sao có thể như vậy? Có phải là gần nhất sinh sự tình? Để cậu chủ nhỏ bành trướng a, bắt đầu muốn bán chỉ bán. Không muốn bán liền không bán nữa à? Ta cũng cảm giác cậu chủ nhỏ bành trướng. Ngươi nói ngày hôm qua còn rất tốt. Hôm nay làm sao lại sẽ có vấn đề đây? Các ngươi được rồi a? Các ngươi biết nghỉ ngơi. Nhân ra cậu chủ nhỏ liền không thể nghỉ ngơi a, không phải a, mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay rất đơn giản a. Nơi nào cần nghỉ ngơi a, có các thị dân không hiểu. Nhưng có thị dân liền không vui. Cảm giác những người này có chút được voi đòi tiên. Nhân ra cậu chủ nhỏ muốn lúc nào bán liền lúc nào bán. Hơn nữa nhân ra cậu chủ nhỏ nếu theo ra tờ khai. Vậy khẳng định là có chuyện. Nơi nào có bọn họ nghĩ tới như vậy không thể tả. Một vị thị dân hỏi dò Điền Thần Côn. Cậu chủ nhỏ có phải là đã xảy ra chuyện gì? Điền Thần Côn. Không có chuyện gì. Chính là tay bị thương. Cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Thị dân. Cậu chủ nhỏ có thể là cao thủ. Hắn tại sao sẽ bị thương đây? Thị dân. Đúng đấy. Không sẽ là lừa người khác chứ gì. Điền Thần Côn nhíu nhíu mày đầu. Cảm giác có thị dân cũng thật là vô lý a. Lâm Phàm tay vốn là bị thương. Huống hồ coi như không có bị thương. Vẫn chưa thể nghỉ ngơi không được. Thị dân, đừng để ý tới những người này. Đều cái quái gì vậy tật xấu. Cậu chủ nhỏ nếu bị thương. Vậy khẳng định phải cố gắng dưỡng thương mới là. Này một tuần. Chúng ta chờ được, Điền Thần Côn cười cợt, may là thị dân bên trong vẫn có không ít lý trí. Đây nếu là cũng giống như cái kia chút thị dân vậy. Vậy thật thật đáng buồn. Ồ, các ngươi nhìn, tin tức này người trên vật không phải cậu chủ nhỏ à, a ta xem một chút. Cũng thật là a, này cứu đứa trẻ sự tình thật giống ngay ở là ở chúng ta xung quanh sinh a, ta đi. Đây cũng quá mạnh đi. Các ngươi nhìn, cái môn này cứ như vậy bị chụp ngã. Các thị dân nghị luận sôi nổi. Sau đó đem video tạm dừng. Trong đó một cái vẽ mặt, chính là tiểu lão bản diện mạo. Đoàn người nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng xác định, đây chính là cậu chủ nhỏ a. Các thị dân đem ánh mắt nhìn về phía Điền Thần Côn. Phảng phất là ở tuần hỏi rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Điền Thần Côn ngậm thuốc lá, giơ lên đầu, bình tĩnh nói, chính là các ngươi trong miệng cậu chủ nhỏ. Đây không phải là cứu người mà, cửa kia quá khó khăn mở ra, thời gian cấp bách, hay dùng tay đem cửa cho đẩy ra, ngón này cũng là bị thương, sưng cùng cây cải củ tựa như, hắn sợ mất mặt, liền tạm thời không đến trong điếm, các ngươi e sợ không biết. Bệnh viện bác sĩ tất cả nói, may là ổn định, không phải vậy đôi tay này sẽ phải phế bỏ. Ai? Điền Thần Côn vẻ mặt rất là đúng chỗ, rất là đau lòng, câu nói kế tiếp, đều là nói bừa, chung quanh các thị dân há to miệng, rất là kinh ngạc, chuyện này bọn họ là biết đến, nhưng lúc đó người vây xem nhiều lắm, bọn họ căn bản không biết cậu chủ nhỏ cũng đi. Càng không biết cậu chủ nhỏ đem cửa cho đẩy ra. Thị dân, các ngươi nhìn, nhân ra cậu chủ nhỏ đây là vì cứu người. Đem tay của chính mình cho lộng thương. Thiếu chút nữa phế bỏ. Các ngươi ngược lại tốt. Còn nói nhân ra cậu chủ nhỏ bành trướng. Ta cũng không biết lòng của các ngươi sao cứ như vậy hắc ám đây. Đem người nghĩ xấu như vậy đây. Thị dân. Sự tình ngày hôm qua ta cũng đều ở hiện trường. Tình huống kia khẩn cấp a, đứa trẻ đầu kẹt ở trống trộm bên cửa. Đây nếu là đã muộn, nhưng là thật sự hít thở không thông. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cậu chủ nhỏ cứu đứa bé kia. Ta nghe nói gia đình kia rất muốn đang tìm cậu chủ nhỏ đây. Muốn làm mặt cảm tạ cậu chủ nhỏ. Những một kia bắt đầu còn hoài nghi Lâm Phàm các thị dân. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thì ra là vậy a, cũng là hiểu lầm cậu chủ nhỏ. Một ít thị dân hạ thấp xuống đầu. Vừa lời đã nói ra. Để cho bọn họ rất là hối hận. Cảm giác quá mất mặt. Nhân ra cậu chủ nhỏ làm chuyện tốt. Chính mình bị thương. Bọn họ dĩ nhiên nói nhân ra cậu chủ nhỏ không chân chính. Thực sự là rất xin lỗi nhân ra tiểu lão bản. Thương Thành, Lâm Phàm nhìn lên trước mặt quần áo. Rất là hài lòng gật gật đầu. Cái này không sai. Mặc vào khẳng định tuổi trẻ vài tuổi a. Một bên nhân viên bán hàng thổi phù một tiếng bật cười. Anh chàng đẹp trai. Người nếu như trẻ lại. Cũng đều có thể tham gia thi tốt nghiệp trung học a. Lâm Phàm cười cợt. Liền này vài món đi. Nhân viên bán hàng có thứ tự cầm quần áo đóng gói tốt. Làm tính tiền thời điểm. Mang theo găng tay không tốt bỏ tiền. Trực tiếp đem găng tay cho cầm. Cái kia phì phì bàn tay vừa mới hiện ra. Nhân viên bán hàng đều dọa sợ. Lâm Phàm chú ý tới nhân viên bán hàng cái kia ánh mắt đồng tình. Nhất thời mau mau giải thích. Mỹ nữ, ngươi đừng loạn tưởng. Ta đây tay là có nguyên nhân. Ân ân, nhân viên bán hàng điểm đầu. Biểu hiện rất là thông cảm. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Quên đi, vẫn là chớ giải thích. Luôn cảm giác càng giải thích càng phức tạp. Bất quá so với ngày hôm qua muốn hơi khá hơn nhiều. Chỉ ít tiêu tan sưng lên. Internet, ai tới nói cho ta biết. Cái này có phải hay không bỏ thêm đặc hiệu. Đặc hiệu cái giám a, không thấy đây là tin tức sao. Này mở khóa độ quá nhanh. Đặc biệt là cuối cùng gõ cửa một đoạn kia. Quả thực đáng sợ. Đúng đấy. Này được sức khỏe lớn đến đâu. Mới có thể làm đến a, hạnh con ngoan cứu được. Vì cái này tiểu tử điểm cái khen. Khâm phục, thật sự quá bội phục. Chờ đã, các ngươi có chú ý đến hay không tình huống bên trong? Nguyệt mã khóa, đế hồ cửa điện tử vân tay. Đang, hot, một đường minh tinh đại ngôn. Trăm vị hàng đầu thợ rèn đánh không mở được. Tiền thưởng 2 triệu, nguyệt mã khóa, 500 phút, đế hồ cửa điện tử vân tay. Lễ khánh công, rất nhiều công nhân nở nụ cười. Bọn họ tháng gần nhất nỗ lực, rốt cục có kết quả. Đang, hot, một đường minh tinh đại ngôn. 2 triệu tiền thưởng cực đầu. Ở trên internet toàn diện nở hoa. Tìm tòi độ tăng lên trên diện rộng. Ở quảng cáo đi ra ngoài không bao lâu. Liền nhận được rất nhiều thay quyền điện thoại. Toàn quốc các nơi, thành thị cấp 1 đều có doanh nghiệp đại lý. Mà hạng 2 cùng tuyến 3 thành thị. Cũng bắt đầu có không ít người gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Đây là một chồng vào bước. Cũng chính là quảng cáo mang tới hiệu ứng. Đế hồ cửa điện tử đi tuy là cao cấp con đường. Nhưng tính an toàn rất cao. Chiếm được thị trường người mua cực đại tán thành. Từ bán ra đệ một cánh cửa cho đến bây giờ. Chỉ cần cài đặt đế hồ cửa điện tử. Sẽ không có sinh quá đồng thời. Nhập thất ăn trộm sự tình, thậm chí còn chiếm được chuyên nghiệp giải thưởng. Các thị dân đáng giá nhất yên tâm cửa điện tử. Lễ khánh công, những người lãnh đạo đều ở đây. Giờ khắc này cũng đều nở nụ cười. Mời mọc một đường minh tinh đại ngôn. Hao tốn không ít tiền. Thế nhưng hiệu quả rất tốt. Hết thảy đều đáng giá. Đế hồ cửa điện tử chủ tịch đứng ở trên đài. Nở nụ cười. Tiến hành lời dạo đầu. Lãnh đạo, mọi người mời xem màn ảnh lớn. Từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ. Đã qua 10 tiếng. Phía dưới để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đế hồ cửa điện tử vân tay tìm tòi độ cùng ngày hôm qua so với tăng lên bao nhiêu. Lãnh đạo có lưu lại hồi hộp. Sau đó ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Phía sau màn ảnh lớn hơi nhảy động đậy. Xuất hiện Baidu search lũy thừa. Wow, tăng lên cao như vậy. Không dám tưởng tượng. Đây chính là một ngày tìm tỏi lũy thừa a, nếu như ở để cho diếu mấy ngày. Như vậy nhiều lắm cao a, ha ha. 22 ô, đầy đủ tăng lên 22 ô. Chúng ta kinh doanh phương án thành công. Đúng đấy, nhiều như vậy trời nỗ lực. Cuối cùng không có uổng phí. Lãnh đạo, ở đây cảm tạ ban tuyên giáo toàn thể nhân viên nỗ lực. Nếu như không có các ngươi một tháng này nỗ lực, thì sẽ không có hôm nay hiệu quả như vậy. Phía dưới đem tiến hành một vòng có thưởng đoán đánh giá. Baidu 10 vị trí đầu tìm tòi vấn đề. Nhiệt độ cao nhất sẽ là cái gì? Xin mời các vị đem chính mình nghĩ viết xuống. Từng cái bộ ngành giao ra một cái. Phát hiện vật phẩm lụm. Đáp án cuối cùng. Mỗi cái ngành các công nhân viên lẫn nhau thảo luận. Đáp án cũng đều tương tự. Đế hồ cửa điện tử vân tay. Tại sao như thế an toàn? Đế hồ cửa điện tử vân tay. Tính an toàn quốc nội số 1. Không gì phá nổi. Cửa điện tử liền chọn đế hồ cửa điện tử vân tay. Chờ chút vấn đề. Lãnh đạo giờ khắc này tâm tình rất tốt. Hiện tại mỗi cái bộ ngành cũng đã đem đáp án đệ trình tới. Như vậy hiện tại liền để cho chúng ta toàn thể công nhân chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đế hồ cửa điện tử vân tay. Nhiệt độ cao nhất tìm tòi sẽ là cái gì? Để cho chúng ta quan sát màn ảnh lớn. Đưa vào chữ mấu chốt. Chuột một chút. Vẽ mặt biến đổi. Tất cả mọi người ngừng thở. Kỳ tích thời khắc đến rồi. Bọn họ đã làm xong tất cả chuẩn bị. Đế hồ cửa điện tử vân tay. Nhất định sẽ trở thành ngành nghề bên trong đánh giá cao nhất cửa điện tử. Cách chương.